Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1166 nhân sinh có mộng. Riêng phần mình đặc sắc, mặc vào âu phục, nâng lên hành lý, Tư Đồ Vân Binh ở nhà người chúc phúc hạ xuất trình Asian Cup. Từ Thượng Hải trực tiếp lao tới Qatar. Tư Đồ Vân Binh cơ hồ chỉ là mang theo mình huấn luyện viên đoàn đội. Khi bọn hắn hiện thân sân bay lúc, hùng vĩ một màn hiện ra ở trước mắt. Người mặc Trung Quốc đội quần áo chơi bóng phen bóng đá không để ý giá lạnh thời tiết sớm ở chỗ này. Chờ đợi, chỉ vì cho Trung Quốc đội tráng đi. Đa số đều là thanh xuân tịnh lệ nam nữ. Bọn hắn nhìn sức sống bắn ra bốn phía. Bọn hắn tay nâng lấy tự chế quảng cáo bài, trên đó viết giống nhau một câu: ngươi như đấu trường hết sức, ta tất không rời không bỏ. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bay đại sảnh lúc, những này fan bóng đá lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô. Hô to lấy: Tư Đồ Thánh, cố lên. Tư Đồ Vân Binh không khỏi động dung, hắn nhìn đồng hồ. Sau đó quay đầu cười đối Lý Vĩ Phong bọn hắn nói ra: ta nhìn còn có một chút thời gian, cho fan hâm mộ bóng đá ký cái tên đi. Đám người nhao nhao gật đầu đồng ý. Tư Đồ Vân Binh đem hành lý giao cho theo đội xuất trình nhân viên công tác, sau đó đi đến thân thiết cho fan hâm mộ bóng đá ký tên, chụp ảnh chung. Hắn từ trước đến nay đều là bình dị gần gũi, chỉ là Trung Quốc fan bóng đá lúc trước có rất ít cơ hội cảm nhận được. Tư Đồ Vân Binh không ngừng mà đối mỗi cái fan bóng đá lặp đi lặp lại nói: tạ ơn. Đợi Trung Quốc đội đoàn đội trải qua kiểm an thông đạo lúc, những này fan bóng đá cùng kêu lên hô to: Trung Quốc đội, cố lên, cố lên. Tư Đồ Vân Binh qua kiểm an sau hướng phía bọn hắn cười dơ lên hữu quyền. Màn này bị fan hâm mộ bóng đá chụp lại, sau đó dẫn bạo xã giao truyền thông, truyền kỳ giáo đầu Tư Đồ Thánh lần nữa xuất chinh giải thi đấu. Ngoặc kép chấm chấm, Trung Quốc đội tại lao tới UAE xuất chinh Asian Cup trước đó sẽ ở Qatar tiến hành hai trận khởi động, nhưng là đối với cái này hai trận khởi động hắn rất bình thường không lạc quan. Nhân viên không chỉnh tề, mà lại từ châu Âu trở về cầu thủ đều cần nghỉ ngơi, cho nên chỉ có thể tận khả năng sử dụng trong nước cầu thủ đến đánh. Ngăn lại Qatar thủ phủ Doha về sau, Trung Quốc đội theo dõi báo cáo ký giả truyền thông cũng đóng trại. Nhìn xem trong sân huấn luyện chỉ có 10 người không đến Trung Quốc đội. Huấn luyện viên so cầu thủ còn nhiều hơn, truyền thông so Tư Đồ Vân Binh còn gấp. Mỗi ngày lẩm bẩm còn lại cầu thủ khi nào có thể đến báo danh. Tháng 12 ngày 23, Trình Nhân Tuấn cùng Hoàng Bá Chu đánh xong Eredivisie Đông nghỉ kỳ một vòng cuối cùng tranh tài. Sau trong đêm cưỡi máy bay ngăn lại Doha. Một ngày sau đó, Thẩm Kính Tiết, Vũ Lôi, La Thành, La Tín, Triệu Phong Hoa về Lê Quay đến. Lại qua một ngày, Abhimit, Bạch Viễn Phàm, Hoàng Tử Sương, Trương Vũ Thà, Trần Bân Bân, Chu Thần lễ tập thể về đơn vị. Trung Quốc đội sân huấn luyện lập tức phong phú. Trung Quốc truyền thông cũng phá lệ kích động báo cáo Trung Quốc đội chuẩn bị chiến đấu huấn luyện. Kia từng cái đến báo danh cầu thủ tựa như là vì Trung Quốc đội xuất chinh Asian Cup tăng thêm mỗi một phần hy vọng. Hôm sau, Trung Quốc đội tại Doha trung lập trận cùng Iraq triển khai Asian Cup trước trận đầu trận khởi động. Tư Đồ Vân Binh tuyết tàng cơ hồ tất cả từ châu Âu trở về cầu thủ. Cho dù cử đi trận cũng sẽ chỉ làm cho cầu thủ đánh 30 phút. Bởi vậy xuất hiện Trung Quốc đội tại tranh tài 30 phút, 60 phút hai nhóm tiểu quy mô thay người. Tiếp tục sử dụng phòng thủ phản kích chiến thuật Trung Quốc đội cùng Iraq buồn bực hòa kết thúc. Trung Quốc đội không có phát lực, Iraq cũng không muốn tại Asian Cup chính thi đấu trước khi bắt đầu uổng phí tinh lực. Đối với trận này, trận khởi động cơ hồ không có cái gì có thể đi tổng kết. chính là để một bộ phận cầu thủ bảo trì thi đấu trạng thái. Nhất là trong nước thi đấu vòng tròn đã kết thúc không sai biệt lắm một tháng. Ở trong nước hiệu lực bộ phận cầu thủ cần tìm xem trạng thái. 4 ngày sau đó, Trung Quốc đội nghênh đón cùng Jordan thi đấu hữu nghị. Trận đấu này Tư Đồ Vân Binh vẫn tiếp tục sử dụng bên trên một trận xuất ra đầu tiên. Bản thổ thi đấu vòng tròn hiệu lực cầu thủ làm chủ, du học cầu thủ làm phụ, nhưng tăng lên du học cầu thủ tại đấu trường bên trên thời gian. 45 phút, toàn trường tranh tài trên cơ bản cũng không có gì cơ hội tình huống dưới. Trung Quốc đội nửa chàng sau Từ Vũ Lôi bắt lấy một lần phản kích cơ hội tuyệt sát Jordan. Trung Quốc đội tại trận khởi động bên trong 1-0 đánh bại Jordan. Cầm xuống trận đấu này sau khi thắng lợi, Trung Quốc đội tại Doha chỉnh đốn một ngày sau đó lên đường tiến về UAE An Anh. AFC mời Tư Đồ Vân Binh có mặt tại Dubai triệu khai Asian Cup khai mạc nghi thức. Tư Đồ Vân Binh từ chối nhã nhặn, Asian Cup từ trước đến nay là không có gì chú ý độ. Ngoại trừ đội dự thi tự mang fan bóng đá bên ngoài. Căn bản là không có cách hấp dẫn ngoại giới chú ý. Nhưng là năm nay có Tư Đồ Vân Binh xuất đội đến tham chiến thì ý nghĩa khác biệt. Đầu tiên Trung Quốc tự thân đội Asian Cup chú ý sẽ chưa từng có tăng vọt. Đồng thời các nơi trên thế giới những cái kia Tư Đồ Vân Binh fan hâm mộ cũng sẽ chú ý một chút. Asian Cup. Chớ nói chi là châu Âu truyền thông cũng khẳng định sẽ nhìn một chút Tư Đồ Vân Binh trên Asian Cup. Biểu hiện, nếu như chiến tích của hắn không kịp mong muốn, châu Âu truyền thông sẽ không kịp chờ đợi đánh ra, truyền kỳ vẫn lạc, tiêu đề đến đưa tin Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Trung Quốc đội gãy kích trầm xa. Trung Quốc đội tại An Anh chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu. Từ châu Âu trở về cầu thủ cũng đều khôi phục nguyên khí. Thích ứng nơi này khí hậu điều kiện, lần này xuất chinh, từ khách sạn đến sân huấn luyện, bao quát, ẩm thực phương diện Tư Đồ Vân Binh đều an bài đúng chỗ. Để đám cầu thủ cảm thấy rất bình thường thoải mái dễ chịu. Về khoảng cách một trận khởi động đánh bại Jordan đi qua một tuần lễ. Trung Quốc đội thủ trận Asian Cup tiểu tổ thi đấu sẽ tại ngày 7 tháng 1 7 giờ tối tiến hành. Tranh tài một ngày trước Tư Đồ Vân Binh có mặt lúc trước buổi họp báo. Lần này Asian Cup Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc, Philippines, Kyrgyzstan phân đến cùng một cái tiểu tổ. Đây là một cái ra biên trên cơ bản không có vấn đề gì tiểu tổ. Nhưng xét thấy Trung Quốc đội tại giải thi đấu bên trong yếu đuối biểu hiện. Dù ai cũng không cách nào cam đoan Trung Quốc đội có thể hay không xuất hiện yêu thiêu thân. Thủ trận tiểu tổ thi đấu. Trung Quốc đội đem cùng Kyrgyzstan giao chiến. Lúc trước buổi họp báo bên trên có đến từ chủ sự nước UAE phóng viên đối Tư Đồ Vân Binh dò hỏi. Làm nhất danh tại châu Âu giới bóng đá chấp giáo câu lạc bộ cầm tới tất cả vinh dự đồng thời sáng. Tạo ra trước nay chưa từng có huy hoàng chủ soái tới nói. Chinh chiến Asian Cup sẽ hay không để ngươi khuyết thiếu đấu trí. Y theo ngươi đối đội bóng yêu cầu. Lần này Asian Cup mục tiêu hẳn là đoạt giải quán quân A. Tư Đồ Vân Binh nghe vậy tỉnh táo nói ra. Nếu như ta đem chấp giáo câu lạc bộ trạng thái đưa vào đến chấp giáo đội tuyển quốc gia, như vậy ta sẽ không thành công, Trung Quốc đội cũng sẽ không thành công. Đây chính là hai cái khác biệt công việc, chúng ta cũng nên phân rõ ràng hoàn cảnh, tình thế, còn có điều kiện của mình. Công việc của ta nếu như Trung Quốc đội trưởng thành, tiến bộ, ở trong trận đấu lấy được thành tích tốt. Nếu như ta không có phần này giác ngộ, ta sẽ không tiếp nhận phần công tác này. Bởi vậy ta đương nhiên sẽ tràn ngập đấu trí dẫn Trung Quốc đội đi đánh tốt mỗi một trận đấu. Về phần ngươi nói Asian Cup mục tiêu, ta không muốn giấu giếm cái gì. Lại tới đây đội bóng, có ai không phải kỳ vọng đoạt giải quán quân đâu. Chẳng lẽ có đội bóng sẽ cho mình định ra một cái mục tiêu? Chúng ta chỉ cần tiểu tổ ra biên, hoặc là giết vào 4 cường liền có thể dừng bước lại sao? Nhân sinh có mộng, riêng phần mình đặc sắc. UAE phóng viên gật đầu cười. Bọn hắn bắt đầu hiểu thành gì châu Âu truyền thông phóng viên đối tư Đỗ Vân Binh 10 phần tràn ngập hảo cảm. Hắn không hề giống là loại kia chủ động bốc lên một đề tài hoặc là hung hăng càn quấy. Dựa vào kịch liệt ngôn từ đến tranh thủ ánh mắt huấn luyện viên. Hắn rất tỉnh táo, đồng thời cũng rất có chiều sâu. Trung Quốc phóng viên thì hỏi thăm tư Đỗ Vân Binh liên quan tới đội bóng chuẩn bị chiến đấu tình. Chàng, tư Đỗ Vân Binh trả lời. Chúng ta có đại bộ phận cầu thủ là hiệu lực châu Âu thi đấu vòng tròn. Tại lễ Giáng sinh trước châu Âu thi đấu vòng tròn mới tiến vào đông nghỉ kỳ. Bọn hắn vào lúc đó chạy tới đầu tiên cùng đội tuyển quốc gia tụ hợp. Trải qua hơn một tuần lễ chỉnh đốn cùng điều tiết, ta nghĩ bọn hắn hiện tại không dám nói tuyệt đối khôi phục được trạng thái tốt nhất. Nhưng tối thiểu nhất hẳn là sẽ có phù hợp mong muốn biểu hiện. Ta giao đấu cho hiện tại cũng không lo lắng. Cuối cùng liên quan tới Ben tiểu tổ ra biên tình thế. Dự đoán, tư Đỗ Vân Binh thì nói ra. Ta không muốn đi nói Hàn Quốc cùng Trung Quốc là tranh đoạt tiểu tổ đầu danh cách cục. Bởi vì ta nhìn một chút châu Á truyền thông đối với cái tiểu tổ này dự đoán. Đại đa số đều là dạng này luận điệu. Trên thực tế nếu như trước hai trận tiểu tổ thi đấu có một trận chúng ta không thể cầm xuống. Như vậy sau cùng ra biên tình thế liền sẽ rất bình thường bị động. Chúng ta sẽ ở cuối cùng một trận đánh Hàn Quốc đội. Ta kỳ vọng ở trước đó Trung Quốc đội có thể khóa chặt tiểu tổ ra biên danh ngạch. Tư Đỗ Vân Binh cũng không có che giấu. Đối với tiểu tổ lúc trước hai trận tranh tài, hắn nhất định phải được. Tổng thể tới nói lúc trước buổi họp báo vẫn là để Trung Quốc fan bóng đá cảm nhận được phấn chấn. Tư Đỗ Vân Binh nói tới, nhân sinh có mộng, riêng phần mình đặc sắc, thì tại sau đó tại mỗi trung tâm văn xã giao bình đài xuất hiện đồ. Market trang in bạo tạc hiệu quả. Hôm sau, Trung Quốc đội làm từng bước tiến hành lúc trước sau cùng chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì chinh chiến qua World Cup, trong đội một chút cầu thủ cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy khẩn trương. Hết thảy đâu vào đấy. Thời gian đi vào trạng vạng tối lúc, Trung Quốc đội đi đến đấu trường An Anh Tạ Hách Khalifa quốc tế sân thể dục. Đó cũng không phải một tòa đại cầu trận, khán đài dung lượng chỉ có 12.000 người, nhưng là đi vào UAE quan chiến vì Trung Quốc đội trợ uy Trung Quốc fan bóng đá số lượng lại vượt. Qua 5.000, khả năng này là Trung Quốc đội xuất chinh Asian Cup quy mô lớn nhất sân khách trợ uy thiên đoàn. Tư Đỗ Vân Binh lực hiệu triệu, Trung Quốc đội quá khứ trong một khoảng thời gian tích cực lực ảnh hưởng đều tại khiến cho càng ngày càng nhiều Trung Quốc fan bóng đá nguyện ý vì chi này đội bóng nỗ lực càng nhiều ủng hộ. Lúc trước Tư Đỗ Vân Binh đi vào sân bóng, Trung Quốc fan bóng đá dùng nhiệt liệt gieo hò hướng hắn thăm hỏi. Đứng tại huấn luyện viên chỉ huy khu vực, Tư Đỗ Vân Binh tâm như chỉ thủy. Ngẩng đầu nhìn trời lập tức nhớ tới một câu, hướng tới bầu trời, đều là tịch mịch, Trung Quốc liên đoàn bóng đá không có gây áp lực cho hắn. Trên thực tế sẽ không có người gây áp lực cho hắn. Nhưng hắn muốn tranh thủ trong vòng nhiệm kỳ đạt tới hai cái thành tựu. Thứ nhất, xuất lĩnh Trung Quốc đội cầm tới Asian Cup, thứ hai là World Cup giết vào bát cường. Hắn không có đem phần này áp lực hoàn toàn chuyển hóa đến đội bóng trên thân. Hắn chỉ có thể đi đem năng lực chính mình phạm vi bên trong sự tình làm được cực hạn. Giờ này khắc này hắn lại có mới ý nghĩ. Có lẽ hắn hẳn là đem phần này áp lực tháo bỏ xuống. Đem xuất lĩnh Trung Quốc đội trưởng thành, tiến bộ, lấy được thành tích tốt coi là vinh quang của mình, coi là mộng tưởng. Này lại để hắn đem áp lực chuyển hóa làm càng nhiều động lực. Nghĩ tới đây khóe miệng của hắn giơ lên một vòng ý cười. Vì cái gì hắn tại quá khứ nhiều năm như vậy đều không nghĩ tới điểm này đâu. Suy nghĩ kỹ một chút. Nhìn xem La Thành, La Tín, Triệu Phong Hoa, Bạch Viễn Phàm bọn người từ ngây ngô Đại Nam Hải trưởng thành là đỉnh thiên lập địa nam nhân.